Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1017. Hai con đường, góc truyện audio.com. Ánh sáng lóe lên, cầm thấy bản thân mình đang đứng ở trước cửa cổ điện. Anh thử đẩy cửa, cửa không mở, anh lại thử đi lại đường cũ, vẫn không có bất cứ điều gì xảy ra. Hiển nhiên cách mở này không thể sử dụng cho trường hợp này. Cầm nhíu mày không có cách, anh chỉ có thể ngồi xuống đà tọa và chờ đợi người còn lại. Có lẽ khi hai người có mặt đủ thì sẽ có điều gì đó xảy ra thì sao? Chỉ hy vọng cô nàng không chần chừ quá lâu a. Nhưng xem ra anh lo lắng có chút thừa. Rất nhanh ánh sáng lóe lên và thân ảnh yểu điệu của Thiên Nguyệt hiện ra. Cả hai nhìn nhau và đều nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt của người còn lại. Hiển nhiên những gì vừa xảy ra trước mắt bọn họ quá kinh khủng. Một bí mật quá lớn khiến cả hai khó lòng có thể giữ được bình tĩnh. Nếu bí mật này mà được công bố có lẽ cách cục hiện giờ sẽ thay đổi. Cuộc chiến giữa hai bên sẽ thăng hoa lên một tầm cao mới. Bởi đó là con đường thành bán thánh thậm chí là thánh nhân. Diệt được bên còn lại, hấp thú bản nguyên của thế giới này có thể khiến thiên địa nguyên khí lần nữa trở về, khiến cho rất nhiều người có thể lên đến bán thánh. Thực lực vĩnh viễn là thứ khiến cho các tu sĩ điên cuồng. Do đó, một khi sự thật này được công bố, cả hai bên có lẽ sẽ sống mái một trận với nhau không chết không thôi. Nói ra sự thật hay không nói chính là áp lực trên vai hai người lúc này. Có lẽ cũng có những người đã biết điều này, nhất là người đứng đầu nhưng thế lực lớn. Dù sao thì bọn họ phát hiện không có nghĩa là người khác không phát hiện những di tích khác. Và những lo lắng của cả hai chỉ là vu vơ, nhưng không thể phủ nhận được áp lực trên vai hai người lúc này là rất nặng, rất nặng. Đúng lúc đó, cánh cửa kia mở ra và một giọng nói cổ lão vang lên. Đã đến, thì vào đi. Cả hai tiến vào, đại điện vẫn như vậy nhưng bây giờ có thêm một thân ảnh mờ nhạt. Hắn chính là người vừa lên tiếng. Xin giới thiệu một chút, ta chính là Mê Lực Tông chủ của Mê Cung Điện. Chào mừng các ngươi đến đây. Có thể thông qua được những thử thách mà ta để lại đủ để thấy sự ưu tú của các ngươi. Các ngươi xứng đáng để biết được bí mật to lớn của thế giới cũng như là sứ mạng cao cả. Cả hai nhìn nhau hít một hơi, cầm nói, mời tiền bối nói rõ. Các ngươi cũng thấy rồi đi, tiên giới bị tách ra thành hai thế giới khác nhau mang đến diệt tuyệt trên phạm vi lớn. Quả thật là một tràng tai nạn vô cùng lớn, nơi này là bên bị mặt tối của thiên đọa lấy đi. Ngay sau đó, cả khu vực bị một màn khói đen bao khỏa khiến cho rất nhiều người đột biến. Nhỏ yếu thì chết đi, còn những người mạnh hơn thì sinh ra biến dị. Trở nên cường đại và điên cuồng hơn. Không có bất cứ ai có thể tránh thoát, ta vẫn còn sứ mệnh nên tự bạo thân thể, để lại một tia nguyên thần ký thác vào tòa cổ điện này chờ người có duyên. Và các ngươi chính là những người đó, những người có trách nhiệm nhận lấy sứ mệnh này. Nói rồi lão thở dài một hơi, các ngươi đến đây chứng tỏ hai thế giới đã lại lần nữa tương dung, xâm nhập lẫn nhau. Ta có thể nhìn thấy được cuộc chiến thảm liệt giữa hai bên. Nhưng đó có lẽ chưa phải là phần kinh khủng nhất, các ngươi sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Hai thế giới này là một thể, hai thiên đạo sẽ là một, dù bị cắt ra nhưng những quy tắc trong vũ trụ sẽ khiến chúng không ngừng đến gần nhau, va chạm với nhau. Việc các khe hở không ngừng xuất hiện là dấu hiệu của việc hai thế giới đang không ngừng va chạm, không ngừng. Góc truyện audio.com, hợp nhất, đừng nghĩ đây là việc tốt, ngược lại nó sẽ dẫn đến diệt thế. Mặt tối của thiên đạo hắc thiên đạo có thể dựa vào mảnh vỡ để tạo một ma giới như thế này, hiển nhiên thực lực của nó cũng không thua kém gì thiên đạo thật. Và nó chắc chắn sẽ không nguyện ý dung hợp lần nữa. Nó tất nhiên sẽ sống mái cùng thiên đạo, và cái kết có lẽ ta không cần nói nhiều, mặc cho kết quả cuộc chiến này thế nào thì đây cũng là một hồi diệt thế. Có lẽ sẽ vẫn còn những người còn sống sót nhưng chắc chắn con số này rất ít. Rất ít, muốn ngăn chặn việc diệt thế chỉ có một cách duy nhất, đó chính là suy yếu hoặc diệt hoàn toàn hắc thiên đạo. Cả hai nghe xong thì hít một hơi, quả thật là thông tin kình bạo. Hai bên va chạm không biết bao nhiêu năm nhưng không ngờ nó không phải là hai thế giới giao nhau mà là hai thế giới đang dần đi đến diệt tuyệt. Có lẽ chỉ có thực lực cực mạnh hoặc có thủ đoạn riêng thì mới có thể sống qua được diệt thế chi kiếp này. Nhưng sẽ được mấy ai có khả năng làm như vậy? Không biết, nhưng số lượng chắc chắn sẽ rất ít, ít đến người ta tuyệt vọng. Cả hai đã nhìn ra được bọn họ cần làm gì để có thể tránh cái tương lai đen tối đó. Hủy diệt ma giới, nhưng điều đó quả thật quá khó khăn. Cả hai nhìn về phía vị đại lão này và nói, xin hỏi có những cách nào để làm điều đó ạ? Cách thì có rất nhiều nhưng mà phải xem các ngươi chọn cách nào thôi. Cách đơn giản nhất chính là hủy diệt ma giới. Nếu có thể khiến cho ma giới đi đến bờ diệt tuyệt thì các ngươi gián tiếp có thể suy yếu được hắc thiên đạo. Để từ đó thiên đạo có thể trực tiếp thôn phệ. Nếu các ngươi có thể làm được thì không gì tuyệt hơn. Vừa không ảnh hưởng đến tiên giới mà các ngươi còn có vô số công đức, về sau khi lên cảnh giới càng cao hơn thì các ngươi sẽ được lợi vô cùng. Nhưng kèm theo đó là rất khó, ma giới chung quy cũng là tiên giới, thực lực của những kẻ kia cũng không tầm thường, nếu ta đoán không nhầm thì hai bên cũng 19-10 đi. Muốn tiêu diệt lẫn nhau là khó vô cùng, trừ phi là một bên có người đột phá thành thánh áp đảo hoàn toàn bên kia thì may chăng mới có thể. Cách này có lẽ chỉ nên thực hiện khi mà đã đến mức tận cùng. So với nó, cách thứ hai dễ dàng hơn rất nhiều. Đó chính là dùng cách đã tạo nên mọi chuyện, khốn thiên trận. Phong cấm lại Hắc Thiên Đạo và dốc toàn bộ lực lượng để giết nó. Việc còn lại có lẽ không còn chút khó khăn nào cả. Ta sẽ để lại một tấm bản đồ cho các ngươi đánh dấu những điểm cần tạo trận bàn. Dù cho ma giới có lẽ đã thay đổi nhưng ta tin trình thể có lẽ vẫn vậy. Ở đó còn có thông tin liên quan đến trận pháp cũng như những thứ cần thiết. Tuy nhiên, những địa điểm đó từ thời trước đã là hung địa, đến bây giờ có lẽ lại càng hung hiểm. So với cách đầu tiên thì cách này có vẻ dễ dàng hơn nhưng cũng có thể nói là thập tử vô sinh. Ta biết chọn con đường nào cũng khó nhưng ta hy vọng các ngươi có thể đi đến cuối cùng. Đừng để tiên giới bị hủy diệt, đừng để sinh linh phải đồ thán. Cách chương.